Anh hận anh yêu em. Chương 86, góc truyện audio.com. Người đàn ông từng hừng hực sức sống, giờ đây bỗng trở nên tiều tụy khổ sở, mà cho dù là thế, anh lại không thể trốn vào một góc nào đó mà gặm nhấm nỗi đau, vẫn phải mặt mày tươi tỉnh đón tiếp đại sứ các nước. Hình Khải cậu phải cố gắng lên. Tiểu Dục không sao đâu, khả năng võ công của cô ấy khá lắm, cậu còn nhớ không? Chỉ một trường của cô ấy thôi mà khiến tôi ngã chồng vó, vì vậy cô ấy nhất định sẽ không sao đâu. Phải rồi, cả ngày cậu chưa ăn gì đúng không, hôm nay tôi mời. Ha ha, Phó Gia Hào cố tỏ ra vui vẻ. Hình Khải nằm bò trước bàn làm việc chẳng nghe lọt tai bất kỳ lời an ủi nào, trừ phi lúc này Hình Dục nguyên vẹn khỏe mạnh đứng trước mặt anh, nếu không anh không thể kìm nén sự run rẩy của cơ thể mình, cảm giác này thật quá đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả việc trái đất bị hủy diệt. Phó Hào ra thầm thở dài, vuốt vuốt lưng anh, nhận ra cơ thể anh đang run lên bần bật. Một người luôn điềm tĩnh đối mặt với mọi thách thức như Hình Khải thì ra người đàn ông kiên định vững vàng này cũng có lúc suy sụp tới cùng cực. Đột nhiên, Hình Khải đứng bật dậy, vòng tay ôm chặt lấy Phó Gia Hào, anh cần phải chứng minh rằng mình vẫn còn sống, anh cần nhiều hơn nữa những lời an ủi, mặc dù những lời chúc phúc đó đều thật vô nghĩa. Phó Gia Hào loạng choạng mấy cái rồi mới đứng vững, Hình Khải ghét nhất đàn ông con trai với nhau mà cứ ôm ôm ấp ấp, càng không bao giờ để lộ sự buồn đau ra ngoài mặt, nhưng giờ anh đã hoàn toàn vô vọng. Phó Gia Hào ôm chặt anh, nói chắc chắn, cậu yêu cô ấy, chính vì cô ấy có những tố chất không giống những người khác, đúng không? Hãy cho bản thân và cả cô ấy nữa thêm chút thời gian chờ đợi, mình nghĩ, vì cậu, cô ấy cũng sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì đâu. Mình rất sợ cứ thế này mà mất cô ấy, mình thật hối hận vì đã tin khi cô ấy nói rằng em sẽ không đi. Cô ấy biết rõ rằng mình sẽ lo lắng tới chết mà vẫn đi, cậu cho rằng cô ấy sẽ vì mình mà bảo vệ bản thân ư? Không đâu, cô ấy chỉ muốn dùng cách mà cô ấy cho là xứng đáng để hy sinh bản thân mình, trở thành tờ giấy chứng nhận liệt sĩ thứ ba của nhà họ An, người con gái ích kỷ đó, đáng ghét vô cùng. Cuối cùng Hình Khải cũng đã hiểu, anh không phải là thứ quan trọng nhất trong đời cô thích mạo hiểm hơn anh, hoặc có thể trước khi bước chân vào nhà họ Hình cô đã đợi để đi theo bố mẹ mình, vì vậy cô mới chấp nhận chuyện tình cảm của họ. Thôi được, cho dù là không phải, anh hoàn toàn có thể chấp nhận chuyện cô không yêu anh, nhưng bây giờ tại sao còn khiến anh phải sống những ngày lo âu thấp thỏm? Cậu yêu Tú như thế, Hình Dục có phải kẻ ngốc đâu, sao cô ấy nỡ rời xa cậu chứ? Đừng nghĩ ngợi linh tinh, Phó Gia Hào không biết phải nói thế nào, thực ra cũng chẳng cần nói nhiều, Hình Khải giờ chỉ cần một người chịu lắng nghe anh mà thôi. Hình Khải cười tự trào, giờ anh chỉ còn cách nói liên tục mới không khiến đầu óc mình suy nghĩ linh tinh. Khi cậu quen mình đã trở thành một kẻ tương đối chấp nhận được, nhưng mình của ngày xưa là một đứa trẻ hư, đi đâu cũng gây chuyện thị phi, kệ bố là cán bộ cao cấp mà gặp ai cũng bắt nạt, bỏ học chơi gái, đánh nhau. Tóm lại, Hình Dục đã nhìn thấy con người xấu xa nhất của mình, nhưng cô ấy chưa từng nói một câu nào. Ngày đó mình thường xuyên mắng mỏ cô ấy, nói những lời rất khó nghe, động tí là đòi đuổi cô ấy ra khỏi nhà họ Hình, nhưng cô ấy chẳng nói gì cả. Góc truyện audio.com vẫn giúp mình giặt quần áo, nấu cơm, giống như một A Hoàn để mặc mình giày vò chút giận. Lâu dần, mắng mãi cũng mệt, từ từ mình chấp nhận sự tồn tại của cô ấy, thích những món ăn cô ấy làm, vì một bữa cơm, mình có thể vứt lại đám bạn hung hăng tan học là về thẳng nhà. Cô ấy sẽ ngồi ở ghế sofa đợi mình, dù mình nhăn nhó hay tỏ ra mệt mỏi, cô ấy cũng luôn tươi cười chạy đến đưa cho mình đôi dép lê, còn nói một câu là em nấu cho anh món mà anh thích ăn, mau vào rửa tay đi. Cảm giác ấy thật ấm áp, vì vậy vì cô ấy, mình nguyện trở thành người mà cô ấy muốn, còn cô ấy, lại chưa bao giờ thừa nhận chính cô ấy đã đưa mình về con đường đúng đắn. Nghĩ đến Hình Dục, Hình Khải lại bắt đầu lo lắng, anh siết chặt vòng tay, vùi mặt giấu đi bộ dạng đáng thương để Phó Gia Hào không thể nhìn thấy. Bộ dạng kém cỏi nhất của anh đã bị Hình Dục nhìn thấy hết, anh chỉ có thể để lộ nhược điểm của mình trước mặt cô mà thôi, cũng chỉ người con gái ấy mới biết tính cách ngoan cố ngang ngược của anh thật khó coi tới mức nào. Phó Gia Hào cảm thấy vạt áo mình bị thấm ướt, anh buồn bã thở dài, không ai có thể cứu vớt trái tim đang tan nát của Hình Khải. Bởi vì anh biết Hình Khải yêu Hình Dục biết bao, 13 năm rồi, anh dùng thời gian 13 năm đó yêu một người con gái, không gì có thể thay thế được, không gì có thể lay chuyển được. Lúc này, điện thoại đổ chuông, thư ký của bộ trưởng mời Hình Khải sang gặp ông. Hình Khải nhanh chóng chỉnh đốn lại hình thức, sau đó ra khỏi văn phòng. Phó Gia Hào ngồi xuống trước bàn làm việc của Hình Khải, trên bàn đặt một bức ảnh của Hình Dục. Trong ảnh, Hình Dục nhón chân đứng giữa vườn hoa cười rạng rỡ. Phó Gia Hào bất giác nhếch miệng lên, rút một tờ giấy ăn, nhẹ nhàng lau mặt kính của khung ảnh, trong lòng dấy lên cảm giác chua xót, rõ ràng nước mắt của Hình Khải đã làm ướt cả khung ảnh, hết lần này tới lần khác anh dùng nước mắt để tưới lên khuôn mặt thanh tú và u buồn khiến người khác rung động này. Cách chương.